pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Mang đi ngươi hô hấp 10. A Lê đối Lâm Tịch nói. Buổi tối ta chính mình đi quán bar. Ngươi nắm chặt tu luyện nguyệt chi tôi thể thuật. Ta cảm thấy cái kia ngũ địch đang tới gần ngươi lúc sau nói ra, người sói, hai chữ khi mặt lộ vẻ. Kinh xác, hẳn là như trong truyền thuyết lời nói. Người sói nhất tộc đối huyết tộc khả năng có trời sinh khắc chế. Đêm nay là âm lịch 14. Này 3 ngày ngươi đều nắm chặt luyện tập tôi thể thuật đi. Ngươi bảo mệnh thủ đoạn trừ bỏ không gian cơ hồ không có. Đối mặt như vậy biến thái quỷ hút máu thật sự không đủ xem mơ siêu trở về ta nhìn xem có thể hay. Không dùng xã khu tích phân cho ngươi đổi cái công kích tính kỹ năng thư đi, Lâm Tịch gật đầu. Kỳ thật nàng cũng có điều phát hiện, luận thực lực A Lê muốn cao hơn nàng rất nhiều. Căn bản không cần phải nàng cái này nhị gà mờ tới bảo hộ. Bất quá Lâm Tịch cảm thấy đại chiến sắp tới. Này 3 ngày tôi thể thuật là khởi không được quá nhiều tác dụng. Hoặc là, nàng có thể đi thử xem chết chú thuật bên trong cái kia nàng chưa từng có sử dụng quá phệ tâm địa. Độc ác cổ, luyện chế thứ này đến cuối cùng bởi vì số lượng thật lớn. Sẽ thực tiêu hao tinh thần lực, nhưng là đây là nàng trước mắt có thể nắm giữ khắc chế quỷ hút máu duy nhất thủ đoạn. Dù sao cùng A Lê hai cái tùy thời có thể liên hệ. Vì thế dặn dò A Lê ngàn vạn cẩn thận, Lâm Tịch liền một người đi vùng ngoại ô, hy vọng vận khí tốt, có thể bắt giữ đến ngũ độc trùng. Duy Nhi ra Mỹ vị quán ăn, Morrison nhìn định vị nghi mặt trên đại biểu cho chấp hành giả màu xanh lục viên điểm. Trong mắt có lợi mang hiện lên, thực hảo, xem ra lần này hắn mang này mấy cái trung cấp chấp hành giả. Không một cái là đèn cạn dầu đâu. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, một đám lòng mang quỷ thai đều phải làm gì. A Lê cái này buổi tối cũng không có cái gì thu hoạch. Uể oải trở về nhà, Lâm Tịch tại dã ngoại bắt được một đêm sâu. Nhưng thật ra thu hoạch pha phong. Ngày thứ hai, hai người đồng thời nhận được Morrison tin tức. Muốn các nàng buổi chiều 4 điểm, đi trước nay không ăn đến quá cơm tiệm cơm tập hợp. Có việc thương lượng, tả hữu hiện tại cũng không cần ra sạp. Lâm Tịch nhàn tới không có việc gì chạy tới Internet các loại tìm đọc tư liệu. Nhưng thật ra thật sự tra được một ít đồ vật, tỉ như tại thượng cổ trong truyền thuyết, huyết tộc cùng trên thế giới này nhất nghiêu ích giáo hội. Thánh Quang giáo hội kia một hồi 5 vạn năm trước đại quyết chiến. Khi đó Thánh Quang giáo hội giáo hoàng là cái thần uy lẫm lẫm tuyệt thế thiên tài. Có Xí Dương Chi Tử tiếng khen, cùng lúc ấy chấp trưởng toàn bộ huyết tộc huyết hoàng triển khai một hồi diệt thế chi chiến. Cuối cùng đồng quy vu tận, song song ngã xuống, a nga, thế giới này lịch sử giống như man đã lâu bộ dáng. Kia một hồi chiến dịch lúc sau, huyết tộc cùng Thánh Quang giáo hội liền biến mất ở giữa trời đất này. Lưu lại chỉ có truyền thuyết, nghe nói, huyết tộc có được dài lâu 5 tháng. Được xưng bất tử nhất tộc, nghe nói, huyết thống cao quý huyết tộc, các đều là tuấn nam mỹ nữ, nghe nói, huyết tộc trời sinh sợ quang, nghe nói, huyết tộc cùng muỗi giống nhau, sợ hãi tỏi, nghe nói, huyết tộc toàn thân đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, chỉ có trái tim cùng đầu mới là bọn họ nhược điểm. Hơn nữa cần thiết muốn sử dụng bạc khí hoặc đắm chìm trong ánh mặt trời dưới vượt qua 100 năm cây. Cối mới có thể giết chết bọn họ. Lâm Tịch chạy tới chợ bán thức ăn, mua sắm đại lượng củ tỏi ném vào trong không gian đi. 2 bộ bạc chất giao ăn, xoa, lại làm đến một ít được xưng rất có niên đại đầu gỗ. Làm cho bọn họ cấp gia công trưởng thành đoàn không đồng nhất tiêu thương. Hơn nữa một cái led lăng mất đèn pin, nhiều như vậy đạo cụ, cũng không tin làm bất tử ngươi một cái huyết tộc. Cái gọi là gió thổi trứng gà xác, tài đi người yên vui, lập tức hoa mất không ít mã thuẫn, nhưng Lâm Tịch trong lòng yên ổn nhiều, cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. A Lê nói đúng, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng nàng sẽ 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật, nhưng một cái nội tu một cái ngoại tu, thật là đem thân thể rèn luyện thật sự cường hãn. treo lên đánh người thường là không có vấn đề. Nếu muốn đối mặt chính là cái gì bá tước, hầu tước thậm chí là công tước như vậy quỷ hút máu. Vậy hoàn toàn không đủ nhìn, không gian nhưng thật ra có thể tại đây loại thời điểm bảo nàng bất tử. Nhưng nàng là một cái chấp hành giả, không thể có nguy hiểm liền giấu đi làm ninja rùa a. Cứ thế mãi tất nhiên ảnh hưởng tâm thái, trở nên sợ đầu sợ đuôi. Lại nói, nàng là tới làm nhiệm vụ, không phải tới cùng địch nhân tàng miêu miêu. Giấu đi thật là bất tử, nhưng hệ thống cuối cùng phán định nhiệm vụ thất bại. Nàng tuy rằng sẽ không một chút liền tử vong, xã khu lại sẽ khấu rớt nàng sở hữu thuộc tính giá trị một nửa. Lấy như vậy đồ ăn bức chỉ số tiếp tục đi làm trung cấp chấp hành giả nhiệm vụ. Lâm Tịch cảm thấy chính mình cũng là cái sống không quá phiến đầu khúc hóa. A Lê đã từng nói qua, nhiệm vụ thất bại bị khấu trừ rớt một nửa thuộc tính chấp hành giả thực dễ dàng chết ở tiếp theo. Nhiệm vụ bên trong, bởi vì hệ thống phân phối cho ngươi nhiệm vụ là căn cứ ngươi cấp bậc tới cân nhắc, mà không phải cá nhân số liệu, không đi tới chẳng khác nào là ở phía sau lui, trốn đi chẳng qua có thể giữ được tánh mạng. Nếu nàng vẫn luôn không thể hoàn thành nhiệm vụ, qua quy định thời gian như cũ sẽ bị phán định thất bại. Dự trữ đại lượng công kích huyết tộc đạo cụ, Lâm Tịch lại chạy tới chợ bán thức ăn mua không ít A Lê thích thái sắc. Khó được gia hỏa này có thể cùng nàng ở cùng cái thế giới. Cho nàng ăn chút thật đồ vật đi, dùng bữa 5 phút đồng hồ, nấu ăn 2 giờ, A Lê cơ hồ một người đem sở hữu đồ ăn càn quét không còn. Rất có châu chấu quá cảnh chi thế, Lâm Tịch xem đến có điểm ngốc, nhìn một cái nhân ra như cũ thon thả như trước dáng người. Nhìn nhìn lại chính mình hơi gầy một ít cường tráng thân thể. Lâm Tịch giờ phút này có điểm ghen ghét, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Vài người đúng giờ xuất hiện ở Morrison quán ăn. Một đoạn thời gian không thấy, cảm giác giống như mỗi người đều là nguyên lai bộ dáng. Lại giống như mỗi người đều đã xảy ra một ít biến hóa. Morrison thoạt nhìn càng thêm ít khi nói cười. Một đôi màu thủy lam con ngươi bên trong hàn khí dày đặc. Một đầu màu nâu nhu thuận tóc quăn quảng cáo nam ngải mông đại bộ phận thời gian đều liếc mắt đưa. Tình nhìn La Toa Lâm, mà La Toa Lâm rõ ràng cũng là một bộ say mê bể tình bộ dáng. Thỉnh thoảng thẹn thùng buông xuống đầu hoặc là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trên mặt mang. Theo ngây ngốc cười ngọt ngào, Lâm Tịch không khỏi cảm khái. Một chuyến thế giới nhiệm vụ, khả năng người khác cũng chưa cái gì thu hoạch, này nhị vị ngược lại là tìm kiếm tới rồi chính mình tình yêu. Xã khu, hẳn là không cấm ngăn công nhân nhóm yêu đương đi, không biết có hay không phụ trách xả trứng dân chính bộ môn. Ở xã khu bên trong, hai cái yêu nhau linh hồn kết hôn, lại có thể hay không phát sinh một ít sự tình gì? Luyến ái a, thật tốt, chính là Lâm Tịch tưởng tượng đến bọn họ này đó chấp hành giả khả năng vô hạn thọ mệnh. Trong lòng không lý do một trận kinh tủng, bắt đầu thời điểm còn hảo, hai người lẫn nhau tố trải qua, có nói không xong nói, làm không xong lãng mạn tình sự. Nhưng một khi này năm tháng bị vô hạn kéo dài đâu? Mấy vạn năm đối mặt cùng trương gương mặt, làm đồng dạng sự tình, mà bọn họ đối lẫn nhau hiểu biết thậm chí sẽ so đối chính mình hiểu biết đến còn muốn thấu triệt. Đã không lời nào để nói, bởi vì dài dòng năm tháng, có thể nói đều nói xong. Như vậy tình yêu, Lâm Tịch trong lòng chỉ cảm thấy đáng sợ. Trách không được bầu trời thần tiên đều độc thân đâu. Gì, ngươi nói vương mẫu nương nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Đi ngàn độ, lục soát miêu một chút đi. Bọn họ căn bản là không phải phu thê. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là nàng cùng A Lê như vậy tương đối hảo. Bởi vì lời âu yếm là hữu hạn, nói liền không có. Nhưng là dỗi người là vô hạn, xé hông vĩnh vô chừng mực. Nàng bên môi không khỏi mang theo một tia mỉm cười. Đột nhiên Lâm Tịch có một loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa hồ có thứ gì xuyên thấu thân thể của mình. Nàng sợ hãi mà kinh. Ngẩng đầu lên, thấy đối diện Phú Gia Thiên Kim Ly Gia Trình ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Hết chương.